Tường đã đi vắng một đêm rồi. Từ phút chàng đi, tôi thấy tòa nhà Thùy Dương vắng lặng hẳn đi. Những nỗi sợ hãi xưa cũ của tôi đột nhiên trở lại ám ảnh. Tiếng cười ma quái từ trên lầu ba vọng xuống. Tiếng chân ai đi đêm khuya ngoài hành lang. Các vách tường như có những đôi mắt quỷ dòm ngó, dòm chừng tôi. Căn phòng rộng của tôi như có ma. Chiếc tủ áo rỗng không thỉnh thoảng lịch từ từ tự động mở cánh cửa tủ ra, như để cho một xác chết từ trong đổ ra. Để tránh sự cô đơn và những hình ảnh ấy, tôi phải ra khỏi phòng để đi xuống dưới nhà. Nhưng xuống đến nhà dưới, tôi vẫn cô đơn. Tòa nhà vẫn quá rộng, vẫn lạnh lẽo, và tôi vẫn sợ hãi. Bà Phái không còn là người bạn tâm sự của tôi nữa. Từ ngày biết tin tôi sắp thành bà Đào Trọng Tường cho đến nay, bà trở nên ít nói và xa lánh hẳn tôi. Bé Alien không phải là người để cho tôi tâm sự. Tôi mong Tường về để nghe giọng nói ấm áp của chàng, để được kể lể nỗi lo sợ của tôi với chàng, và để được chàng an ủi. Lúc đó tôi chỉ cần được hưởng một nụ cười của chàng, chỉ một nụ cười của Tường thôi cũng đủ làm cho tim tôi ấm lại. Bỗng trong tiếng gió gào, tiếng rừng cây xa chuyển mình, tôi nghe như có tiếng chân ngựa gõ lợp cợp trên nền đất lạnh. Tôi chạy ra đường và rồi chạy về phía đêm tối có tiếng vó ngựa. Con Thi Lớn thấy tôi trước, nó sủa vang lên báo hiệu rồi chạy nhảy quanh chỗ tôi đứng. Trong bóng đêm, một bóng người ngựa đen sẫm hiện ra. Tôi nghe tiếng Tường kêu lên. Em đó hả? Phải em không? Con U Long chồm hai chân trước lên dưới cái kìm dây cương quá mạnh của Tường. Trước khi tôi kịp trả lời, Tường cúi xuống. Đi đâu vậy em? Có chuyện gì vậy? Lên đây ngồi với anh đưa em về nha. Chàng giơ một tay đỡ ngang lưng tôi và nhấc bổng tôi lên ngồi trên ngựa với chàng. Sự sung sướng vì được gặp lại Tường cũng làm cho tôi thêm nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tôi quàng tay ra ôm lấy cổ Tường, một chiếc hôn chào đón tôi. Chàng hỏi lại, có chuyện gì vậy em? Có chuyện gì mà mưa gió thế này lại lạc ra khỏi nhà chứ? Giọng nói của Tường nhuộm đầy vẻ lo ngại. Chàng giơ tay lên vuốt những giọt nước mưa ràn rụa trên má tôi. Trời ơi, em khóc nữa hả? Tôi vội cười để làm Tường yên lòng. Đâu có, em đâu có khóc đâu. Thế tại sao em lại phải ra tận đây đón anh? Tại anh đi lâu quá, em chờ anh mãi nóng ruột, em chịu không nổi. Em cứ sợ anh gặp phải chuyện gì không có hay. Tường say đắm hôn lên môi tôi. Tội nghiệp em, trời mưa gió và tối như mực thế này mà em đi đón anh, không sợ ma nó dẫn em đi mất hay sao chứ? Anh cũng nóng ruột muốn về với em lắm, nhưng phải thanh toán công việc cho xong đã chứ. Chết rồi, hai má em thì nóng mà hai tay em lại lạnh quá. Em cảm lạnh mất thôi. Được rồi, để anh cấm tóc đưa em về nhà vậy. Nói rồi chàng dục ngựa chạy về phía trại. Ở nhà trong lúc anh đi vắng có chuyện gì lạ không hả em? Anh à, tòa nhà này khi vắng anh sao mà lạnh lẽo và vắng vẻ quá chừng. Chiều hôm qua hơn bao giờ hết, em cứ tưởng tượng như tòa nhà này đang có người chết chưa đã đem chôn, hay là đang ốm nặng. Em không có hiểu tại sao anh lại tưởng tượng ra như thế. Mặt trời càng về tối, em lại càng buồn. Rồi từ buồn em chuyển qua thành hoang mang, rồi em sợ lắm. Đến tối em ăn cơm xong, về ngay phòng riêng để viết thư trả lời chú em. Lúc đó vào khoảng 8 giờ, bỗng hình như em nghe có tiếng gì rên rỉ, não ruột, ghê hồn luôn. Tiếng đó không biết từ đâu, nhưng chắc là từ nơi nào xa lắm, vẳng đến phòng em, làm em lặng cả người. Em lắng tai nghe, có lúc em tưởng đó là tiếng chó hú, có lúc em nghe như là tiếng gió lùa từ trên mái nhà vào những căn phòng vắng. Đến khuya em mới đi ngủ, nhưng càng về đêm em càng buồn càng sợ. Em cứ tưởng tượng như có một vật gì đang dựng lên làm chướng ngại trên con đường hạnh phúc của mình. Thế rồi em mơ thấy anh, mà giấc mơ của em lạ lắm. Em mơ em thấy lủi thủi đi một mình trên con đường dài lạnh lùng. Tay em lại bồng thêm một đứa nhỏ nữa chứ. Đứa bé thì đi không được, cứ ôm chặt lấy em và khóc tỉ tê. Mà hình như thì trời lại mưa. Lúc đó em cho rằng anh cũng đi trên con đường đó với em, nhưng anh đi cách xa em lắm. Thế là em cố đi thật mau để theo kịp anh, nhưng chân em cứ ríu lại. Em cố kêu tên anh, nhưng mà miệng em thì không thể thốt ra được tiếng, mà anh thì cứ đi xa em mãi. Lúc tỉnh dậy sau giấc mơ đó, thấy trước mắt em lờ mờ có ánh sáng, Em tưởng trời đã sáng rồi và cửa sổ có ánh nắng, nhưng không phải anh à. Ánh sáng em nhìn thấy trong lúc nửa mê nửa tỉnh, đó lại là một ánh nến. Không biết ai đốt nến trong phòng em cố nhìn cho rõ, thì thấy một người đàn bà tay cầm ngọn nến đang đứng bên tủ áo của em. Thoạt đầu em tưởng là con bé vào phòng em lấy quần áo giặt, nhưng nhìn kỹ lại em thấy không phải. Người đàn bà ấy nhiều tuổi hơn con bé nhiều, trong người đó cũng không phải là bà phái, không phải là chị bếp, và càng không phải là mụ sáu, nghĩa là người đàn bà hoàn toàn xa lạ mà em chưa gặp bao giờ cái tòa nhà này cả. Tường ngắt lời tôi. Chắc phải là một trong những người đó chứ, không lẽ kẻ trộm lén vào phòng em hay sao? Không phải anh à, em dám nói quyết rằng em chưa trông thấy người đàn bà ấy bao giờ, thế mới là chuyện kỳ chứ. Thế em thử tả hình dáng bà ta cho anh nghe thử xem. Em thấy người ấy cao lớn, tóc dài và đen xõa xuống vai. Người ấy bận áo gì thì em không thể nhớ được, chỉ biết là bận toàn màu trắng thôi. Thế em có nhìn thấy mặt bà ta không? Lúc đầu thì em không trông rõ mặt người đàn bà đó, nhưng mà lúc em mơ tiếng nói của em không thoát ra được miệng. Em cứ nằm im xem người đàn bà lạ đó làm gì, thì thấy bà ta cầm chiếc áo cưới mà anh mới may cho em treo trong tủ ra, giơ lên nhìn. Thế rồi liền áo của em xuống sàn nhà và lấy chân dẫm lên. Trông bà ta lúc đó thật là giận dữ. Em vừa nói em không nhìn rõ mặt người đó kia mà. Lúc đó em nhìn thấy mặt bà ta hiện ra trong gương tủ đó nhờ ánh nến mà. Thế mặt bà ta ra sao? Trông dữ dằn lắm anh à, em chưa từng trông thấy mặt ai dữ tợn đến thế bao giờ. Lông mày của bà ta hiện rõ trên bộ mặt trắng bệch, hai mắt thì xếp ngược lên sáng quắc. Hay là phòng em có ma? Em không biết có ma hay không, nhưng em tin ở Chúa và Đức Mẹ, mà quỷ không thể hiện ra trong phòng của em được đâu. Thế hay là lúc ấy em vẫn còn nằm mơ? Em vẫn không dám nói chắc, vì buổi sáng khi em trở dậy, em thấy rõ ràng là có kẻ mở ngăn tủ áo của em và chiếc áo cưới gấm vàng của em bị ai lấy ra liệng dưới đất. Áo thì lại có vết chân dẫm lên, y như em trông thấy hồi lúc đêm vậy. Thế rồi sau lúc em thấy bóng người đó dẫm lên áo cưới của em, rồi bà ta làm gì nữa? Em thấy bà ta cầm cây nến đi ra phía cửa sổ, vén màn cửa nhìn ra ngoài. Có lẽ thấy trời bên ngoài sắp sáng rồi cho nên lùi đi và đóng cửa phòng lại. Thì khi trời đã sáng rõ, em trở dậy lượm chiếc áo rớt dưới sàn nhà của em vào tủ. Thế rồi em đi rửa mặt, rồi con bé lên phòng của em. Em hỏi xem đêm hôm qua nó có vào phòng em hay không. Nó nói không, mà nhà thì đêm hôm qua cũng không có mất trộm gì cả. Khi xem lại cửa phòng, em mới nhớ là đêm qua khi đi ngủ, em quên khóa cửa. Thấy vẻ lo âu hiện quá rõ trên nét mặt của Tường, tôi lại cảm thấy hối hận vì tôi đã làm cho chàng lo sợ. Rất có thể là đêm qua trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi đã mơ thấy có người vào phòng tôi và chiếc áo cưới của tôi rớt dưới sàn chỉ là một sự ngẫu nhiên.